Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460, đụng một cái. Hướng nước ngoài phát ra anime. Mấy năm trước, ở trong nước anime ngành sản xuất nóng nhất hòa thời điểm. Không chỉ một gia công ty đã từng hô lên như vậy khẩu hiệu. Muốn đem sản phẩm trong nước anime đẩy hướng quốc tế. Phát ra văn hóa dương quốc gia của ta uy, nhưng khẩu hiệu chung quy chỉ là khẩu hiệu, muốn thực hiện lại là ngàn vạn khó khăn. Tuy thật có mấy bộ anime là bị nước ngoài đài truyền hình mua sắm đi bản quyền. Nhưng muốn nói tạo thành bao nhiêu lực ảnh hưởng, kia thuần túy là nói mò. Sản phẩm trong nước anime chân chính huy hoàng là tại vài thập niên trước. Có nhiều bộ có nồng nặc Trung Hoa đặc sắc tay vẽ anime từng thu hoạch quốc tế giải thưởng lớn. Ở nước ngoài truyền ra khiến cho rất lớn oanh động, nhưng mà đi qua huy hoàng là quá khứ. Hiện giờ sản phẩm trong nước anime bản thân khó bảo toàn. Có thể ở trong nước kiếm miếng cơm ăn đã rất khó khăn. Rất nhiều chế tác công ty đóng cửa, hoặc là truyền hình đi làm mạng lưới cải biên anime sản phẩm. Còn có chính là cho nước ngoài anime cự đầu làm bao bên ngoài. Về phần nói hướng nước ngoài phát ra ưu tú sản phẩm trong nước anime, vẫn là cái xa xôi mộng. Tại tham quan sơ hạ anime studio lúc trước, nếu như La Khải đối với Đinh Khang cách nói sẵn có suất đồng dạng, người sau hơn phân nửa là muốn xì mũi coi thường. Thế nhưng hiện tại hắn ý nghĩ có chút dao động. Không nói đừng, chỉ cần chính là sơ hạ anime mời một vị nước ngoài nhi đồng giáo dục chuyên gia tới xét duyệt kịch. Bản điểm này, tại tầm mắt thượng liền nghiền ép những cái kia đã từng khoe khoang khoác lác những người đồng hành. Cho dù là CCTV điện ảnh và truyền hình kịch chế tác trung tâm, cũng không có như vậy khái niệm. Đinh Khang Thành nhịn không được hỏi, La Tổng, có thể nói cho ta biết này bộ anime danh tự sao? La Khải cười cười, từ trên bàn công tác rút ra một chương giấy viết bản thảo đưa cho đối phương. Đinh Khang Thành tiếp nhận vừa nhìn, ánh mắt đều có điểm thẳng. VFA Pic, Tiểu Trư Bách Kỳ, tại đây chương bản thảo trên giấy, vẽ lấy một cái màu hồng phấn phim hoạt hình Tiểu Trư. Cùng với Trung Anh Văn viết tay tiêu đề, Lương Phương Phỉ Hiếu Kỳ tiếp cận sang đây xem nhất nhãn. Không lời, này đơn giản phong cách phim hoạt hình Tiểu Trư, cùng nàng bình thường gặp qua những cái kia phim hoạt hình nhân vật một trời một vực. Thậm chí có điểm quái dị cảm giác, dĩ nhiên là La Khải dùng để phóng tới quốc tế thị trường tác phẩm. Đinh Khang Thành cũng rất là không lời, cảm giác phía trước Tiểu Mã Bảo Lị cũng so với Tiểu Trư Bách Kỳ đáng tin cậy rất nhiều. Hắn cũng không biết La Khải đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Chẳng lẽ người ngoại quốc hội càng ưa thích như vậy phim hoạt hình hình tượng? La Khải đem vợ chồng hai người thần sắc tất cả đều nhìn ở trong mắt. Lại không có giải thích thêm cái gì. Tiểu Trư Bách Kỳ, tại hắn trọng sinh thế giới trong có thể nói là đỏ cực nhất thời. Thế nhưng PFA Pic phim hoạt hình hình tượng vừa mới sáng tác xuất ra thời điểm. Căn bản không bị người xem trọng, kết quả đến cuối cùng trở thành một năm nhập siêu qua 10 ước siêu cấp anime nhãn hiệu. Nơi này 10 ước là 10 ước đô la, nếu như nói Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang có thể khiến sơ hạ anime ở trong nước công thành. Chiếm đất, như vậy Tiểu Mã Bảo Lị, tác phẩm là để cho sơ hạ anime trầm ổn căn cơ. Đồng thời đi về hướng quốc tế. Mà, Tiểu Trư Bách Kỳ thì là chân chính mặt hướng toàn bộ thế giới tác phẩm. Có trọng sinh thế giới thành công mà theo, hắn tự nhiên có sung phần tin tưởng. Đương nhiên muốn hoàn thành như thế hùng vĩ mục tiêu, sơ hạ anime vẫn có rất nhiều đường muốn đi. Cần tiến thêm một bước lại mở rộng, chiêu dụ càng nhiều nhân tài, tích lũy càng nhiều tài chính. Tương lai đường vẫn rất dài. Chỉ bất quá hắn nắm giữ lấy chính xác phương hướng. Đinh Khang Thành không rõ, cũng nghĩ không thông, nhưng là hôm nay tham quan sơ hạc anime mang đến cho hắn tâm lý trùng kích lại là một chút cũng không nhỏ, cũng cảm giác được La Khải cường đại tự tin. Đồng thời làm ba cái hạng mục A, chấm ngoặc kép, hắn không khỏi cảm thán nói, người studio nhân thủ còn chưa đủ nhiều ba, địa phương cũng điểm nhỏ. Hiện tại anime ngành sản xuất, tuy cùng khoa học kỹ thuật mật không thể phân, nhưng đối với nhân lực nhu cầu cũng là rất cao, đặc biệt là ưu tú bắt đầu họa sĩ, anime sư, đặc hiệu sư. Thủy chung đều là khan hiếm nhân tài. Nước ngoài anime ngành sản xuất cự đầu động một tí hơn 1.000 thậm chí mấy ngàn công nhân. Cũng là bởi vì phương diện này chi tiêu quá lớn, cho nên đem rất nhiều nghiệp vụ bao bên ngoài cho trong nước chế tác công ty để hoàn thành. Trong nước công ty lớn công nhân số lượng đồng dạng không ít. Đem so sánh ra sơ hạc anime liền hiển lộ thế đơn lực bạc. Tối thiểu cùng La Khải dã tâm là bất tương phù hợp. Vâng, chấm ngoặc kép, La Khải cũng không phủ nhận. Chúng ta vẫn luôn tại nhân viên tuyển mộ. Công tác sân bãi cũng cần mở rộng. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang sáng tác Thượng Quỹ Đạo. Sơ hạc anime đối với thông báo tuyển dụng tân công nhân yêu cầu đề cao không ít. Hiện tại cơ bản không nhận tội viện trường học mới ra tới người mới. Lành nghề nghiệp nội khai thác những kinh nghiệm kia phong phú người chế tác mới. Thành quả coi như không tệ. Tới đối ứng, studio văn phòng nơi lại đối mặt rách dưới cục diện. Kỳ thật đây cũng là La Khải giai đoạn trước kinh nghiệm không đủ duyên cớ. Tuy sát nhập, thôn tính bên cạnh công ty, cũng chỉ là đưa đến tạm thời giảm bớt tác dụng. Sơ hạ văn hóa cũng còn nhét chung một chỗ đó. Nhằm vào tình huống như vậy, La Khải cùng Nhiếp Tiểu Thiến sau khi thương lượng, một phương diện cùng Tinh Không Cao Ốc quản lý phương tiến hành bàn bạc. Nhìn có thể hay không từ đối phương ra mặt tiến hành cân đối. Đem chọn tầng toàn bộ thuê hạ xuống, chỉ là như vậy liền dính đến cùng tầng trệt mặt khác hai nhà công ty. Không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Dù cho La Khải nguyện ý tiền trả một bút vượt mức bồi thường phí tổn, cũng phải nhân ra nguyện ý mới được. Mà nếu như thật sự nói không xuống, vậy dứt khoát liền mặt khác lại tìm địa phương. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vấn đề. Đương nhiên chọn lựa đầu tiên còn là Tinh Không Cao Ốc. Chung quy nơi này vị trí, hoàn cảnh cùng phương tiện đều phi thường tốt. Đổi cái địa phương liền chưa hẳn có như vậy thuận tiện. Tham quan hết sơ hạc anime studio, Đinh Khang thành vợ chồng liền cáo từ rời đi. La Khải không có giữ lại, đem hai người đưa đến dưới lầu. Hôm nay Đoạn Hoành Thụy cùng Nhiếp Tiểu Thiến đều không có trong công ty. Hắn mặt khác còn có việc, liền vô pháp một mực phụng bồi. Tại về nhà trên đường, Đinh Khang thành trầm mặc không nói, hiển lộ tâm sự nặng nề. Lương Phương Phỉ chuyên tâm lái xe không nói thêm gì. Thế nhưng đều hai người trở lại trong nhà mình, nàng nhịn không được hỏi, ngươi có ý kiến gì có thể nói với ta, không nên giấu ở trong lòng mặt. Lương Phương Phỉ quá rõ ràng chính mình trượng phu, lòng hắn sự tình quả thật chính là treo ở trên mặt. Đinh Khang thành do dự một chút, khẽ cắn môi nói, mùi thơm, ngươi nói ta từ trước được không? Cứ việc nội tâm có chỗ chuẩn bị, nhưng nghe đến Đinh Khang kết hôn miệng nói ra, Lương Phương Phỉ còn là run run. Nàng không khỏi hỏi, ngươi thực hiểu rõ ràng. Bao nhiêu người vót nhọn đầu muốn lẩn vào CCTV. Cho dù là cấp dưới công ty ngành, cũng là làm cho người ta thèm thuồng công việc tốt. Đinh Khang Thành dù nói thế nào ở bên trong đều lăn lộn đến phó chủ nhiệm chức vụ. Nếu như từ trước, phía trước mười mấy năm nỗ lực chẳng khác nào là uổng phí. Mà hắn đã không được tuổi trẻ. Ta nghĩ quê à, chấm ngoặc kép, Đinh Khang Thành chậm rãi nói. Ta đã nhanh 40 tuổi. Nếu như hiện tại không cuối cùng đụng một cái, e rằng qua tới lại không có cơ hội. Ta, chấm ngoặc kép. Ngươi không cần phải nói, chấm ngoặc kép, Lương Phương Phỉ đem chính mình trượng phu ôm lấy, Ôn Nhu nói, ta duy trì ngươi, bởi vì nàng biết, những năm nay Đinh Khang Thành tại trong đơn vị, chưa từng có chân chính vui vẻ qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.